ôm một cái. A, vương quản gia, ta cũng nhớ ngươi, ôm một cái. Phu nhân, ta cũng rất nhớ người, ôm. Bảo trọng, Lâm Vãn Vinh vừa ôm từng người, định tiện thể tìm chút lợi lộc, ôm luôn Tiêu phu nhân, liền bị ánh mắt sắc bén lăng lệ của bà cản lại.